Bấy giờ, quang minh vượt qua 10 thế giới, chiếu khắp trăm thế giới ở phương Đông. Phương Nam, Tây, Bắc, bốn hướng, trên dưới cũng lại như thế. Trong các thế giới đó đều có trăm ức cõi Diêm Phù Đề, cho đến trăm ức cõi trời Sát Cứu Kính. Hết thảy đều hiện ra trong đó. Trong mỗi cõi Diêm Phù Đề đó, đều thấy Đức Như Lai ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng, có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật cùng nhau vây quanh. Do nhờ thần lực của Phật mà mỗi phương trong 10 phương đều có một vị Đại Bồ Tát, cùng với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, tụ lại đi đến chốn Phật. Các Đại Bồ Tát đó là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, vân vân, đến từ thế giới Kim Sắc, vân vân. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Bất Động Trí Như Lai, vân vân. Lúc đó, quang minh từ dưới chân của Phật phóng ra, siêu qua 10 thế giới, chiếu khắp trăm thế giới ở phương Đông. Ở phương Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn hướng trên dưới, sáu phương cũng đều như vậy. Trong 10 phương thế giới đều có trăm ức cõi Diêm Phù Đề, cho đến trăm ức trời Sát Cứu Kính. Hết thảy thế giới đều hiện ra trong đó. Trong mỗi cõi Diêm Phù Đề đều thấy Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi ở trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng, chuyển đại pháp luân giáo hóa chúng sinh. Có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật vây quanh Phật. Đó là nhờ đại oai thần lực nên mỗi phương trong 10 phương đều có một vị Đại Bồ Tát cùng với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, tụ lại cùng nhau đi đến chốn Phật, lắng nghe Phật nói diệu pháp. 10 vị Đại Bồ Tát đó tức là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, vân vân, các ngài đều từ cõi nước của mình đến, tức là thế giới Kim Sắc, vân vân, như đã nói. Các ngài phụng sự Phật ở nước của mình, tức là Phật Bất Động Trí, vân vân, như đã nói. Bấy giờ tất cả mọi nơi đều có Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ở chỗ Đức Phật, đồng thời phát ra tiếng nói bài kệ rằng: lúc đó khắp tất cả mọi nơi đều có vô lượng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ở chỗ đạo tràng của mỗi Đức Phật, cùng lúc phát ra tiếng để nói bài kệ dưới đây. Phật rõ pháp như huyễn, thông đạt không chướng ngại, tâm tịnh lìa chấp trước, điều phục các quần sinh. 10 phương ba đời tất cả chư Phật đều thấu rõ các pháp như huyễn như hóa, chẳng có thật thể. Tất cả các pháp là đối trị các bệnh của chúng sinh. Nếu chúng sinh chẳng có bệnh thì pháp cũng chẳng cần. Pháp ví như thuốc, vì chúng sinh có bệnh phiền não, tham, sân, si, cho nên phải uống thuốc giới định huệ. Khi bệnh hết rồi thì chẳng cần uống thuốc nữa. Chư Phật minh bạch đạo lý các pháp chẳng không chẳng có, cho nên mới thông đạt được chẳng có chướng ngại. Người có trí huệ mới thông đạt được, người ngu si mới chướng ngại. Người có trí huệ nếu chẳng minh bạch các pháp như huyễn thì có sự chấp trước, tức cũng là pháp chấp. Nếu chẳng minh bạch đạo lý vô chướng ngại thì cũng có chướng ngại về chấp trước, tức cũng là mê hoặc chấp trước. Có trí đức thì không đạt được, có đoạn đức thì chẳng chướng ngại. Trí huệ chấp trước là minh bạch chấp trước, mê hoặc chấp trước là hồ đồ chấp trước. Người minh bạch có minh bạch chấp trước, người hồ đồ có hồ đồ chấp trước. Tóm lại, đều có sự chấp trước. Nếu chẳng có chấp trước thì sẽ có biện pháp. Biện pháp gì? Có thể hồi quang phản chiếu, cầu trở lại chính mình, chuyển cảnh giới bỏ giác hợp trần thành cảnh giới bỏ trần hợp giác. Trong tâm thanh tịnh thì lìa khỏi được trí huệ chấp trước, cũng lìa khỏi được mê chấp trước, cũng chẳng có pháp chấp, cũng chẳng có ngã chấp, lìa khỏi mọi chấp trước. Phật có nói, Tất cả chúng sinh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước nên không chứng đắc. Nếu trong tâm chẳng còn vô minh thì sẽ thanh tịnh, chẳng có ô nhiễm. Thanh tịnh rồi thì tự nhiên sẽ lìa khỏi tất cả vọng tưởng chấp trước. Phật đầy đủ ba đức. Một, trí đức. Phá trừ được vô minh, đắc được bát nhã. Hai, đoạn đức. Đoạn trừ được phiền não, đắc được niết bàn. Ba, ân đức. Hay cứu độ chúng sinh mà được an lạc. Ba đức này viên mãn rồi, cho nên Phật mới điều phục được tất cả chúng sinh trong pháp giới. Hoặc thấy Phật sơ sinh, sắc đẹp như núi vàng, trụ thân cuối cùng này, vĩnh làm nhân trung nguyệt. Bài kệ này nói về tám tướng thành đạo của Phật. Hoặc có người thấy được lúc Phật sơ sinh, thân màu sắc vàng đẹp như núi vàng, không thể nghĩ bàn. Đây là sự ra đời cuối cùng, vĩnh viễn làm ánh sáng mặt trăng trong thế gian. Mặt trăng chiếu khắp tất cả cõi nước, quang minh của Phật chiếu khắp tâm của tất cả chúng sinh. Do đó có câu: Phật pháp thanh tịnh nguyệt, thường du tất kính không. Chúng sinh tâm cấu tịnh, bồ đề ảnh hiện trung. Nghĩa là Phật pháp như trăng rằm, thường ở trên bầu trời. Chúng sinh tâm thanh tịnh, bóng bồ đề hiện ra. Tức là đạo lý này. Khi Phật sinh ra thì biết đi, chân bước trên hoa sen, bốn phương đều đi bảy bước, sau đó tay trái chỉ trời, tay phải chỉ đất nói: Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Thiên thượng thiên hạ tức là nhân gian. Ta ở nhân gian, tức Phật là người tôn quý nhất. Tại sao nói như thế? Vì sinh tử và vận mạng của chúng sinh cầm giữ ở chính mình, cho nên luật nhân quả mình làm mình chịu. Đạo lý này chẳng có ai minh bạch, chỉ có Phật mới minh bạch được. Cho nên nói duy ngã độc tôn. Hoặc thấy Phật bước đi, đủ vô lượng công đức, phước huệ đều thiện xảo, trượng phu sư tử bước. Hoặc có người thấy lúc Phật mới sinh ra thì đi bảy bước, mà đầy đủ vô lượng công đức, phước cũng đủ, huệ cũng đủ, và đầy đủ đại trí huệ. Cho nên dùng pháp môn phương tiện thiện xảo để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh bỏ mê về giác. Tư thế bước đi của Phật là bước đi của bậc đại trượng phu, là bước đi của sư tử. Hoặc thấy mắt xanh biếc, quán sát khắp mười phương, có lúc hiện mỉm cười, vì thuận ý chúng sinh. Hoặc có chúng sinh thấy mặt của Phật xanh biếc, trong suốt như bốn biển, quán sát khắp mười phương tận hư không biến pháp giới. Phật thường ở trong định, như như bất động, liễu liễu thường minh. Chẳng quan hỷ, cũng chẳng buồn rầu. Nhưng có lúc Phật cũng mỉm cười. Tại sao? Vì muốn tùy thuận sự ước muốn của chúng sinh, vì khiến cho chúng sinh hoan hỷ mới hiện tướng mỉm cười. Hoặc thấy sư tử hống, thân thù thắng vô tỷ, thị hiện sinh lần cuối, nói pháp đều chân thật. Hoặc có chúng sinh thấy Phật chuyển đại pháp luân, giáo hóa chúng sinh, làm sư tử hống. Đại sư Vĩnh Gia có nói: Sư tử hống, vô ý thuyết, bách thú văn chi giai não liệt, hương tượng bôn ba thất cước uy, thiên long tịch thính sinh hân duyệt. Tạm dịch: Sư tử hống, nói không sợ hãi, trăm loài nghe đều sợ hãi, voi bỏ chạy mất uy nghi, trời rồng nghe được xin vui mừng. Khi Phật nói pháp thì giống như sư tử hống, thiên ma ngoại đạo nghe đều khiếp vía. Khi sư tử hống thì tất cả loài cầm thú đều hốt hoảng sợ hãi, hồn phách bay lạc, dù voi to lớn cũng mất đi uy nghi. Thiên long bát bộ nghe từ âm của Phật nói pháp đều xin tâm vui mừng, lạy Phật, hộ trì Phật. Phật có 32 tướng đại nhân và 80 vẻ đẹp. Thân đại trượng phu thù thắng đặc biệt như thế, chẳng gì sánh bằng. Đó là sinh lần cuối cùng để thị hiện thành Phật. Pháp của Phật nói đều là pháp chân thật, chẳng có chút hư vọng nào. Hoặc thấy Phật xuất gia, giải thoát mọi ràng buộc, tu trì các hành Phật, thường ưa quán tịch diệt. Xuất gia là ưa ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi nhà vô minh, ra khỏi nhà ba cõi. Ai ai cũng đều có vô minh, chẳng dễ gì phá được. Muốn vượt khỏi nhà vô minh thì sẽ ra khỏi nhà vô minh. Vì nhà thế tục có rất nhiều phiền não, cho nên phải ra khỏi nhà phiền não. Chúng sinh dục giới, sắc giới, vô sắc giới đều ở trong sáu nẻo luân hồi. Sinh sinh chết chết, vĩnh viễn không khi nào ngừng, cho nên phải ra khỏi nhà ba cõi. Không xuất gia thì bị tất cả sự ràng buộc, chẳng được tự tại. Chẳng tự tại thì là phiền não, có phiền não thì ngu si. Ngu si thì khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ báo. Xuất gia thì được giải thoát, giải thoát thì chẳng có sự ràng buộc. Hoặc có người thấy Phật xuất gia, sau khi Phật xuất gia rồi, giải thoát hết tất cả sự ràng buộc phiền não, ngài tu hành các hạnh môn của chư Phật tu, tỉnh tọa tư duy, thường quán vui tịch diệt. Hoặc thấy ngồi đạo tràng, giác biết tất cả pháp, công đức đến bờ kia, sạch si tối phiền não. Sau khi Phật xuất gia rồi, đi khắp các nơi tìm thiện tri thức, trải qua 6 năm chẳng tìm được ai, bèn vào núi tuyết tu khổ hạnh 6 năm, cũng chẳng chứng được pháp liễu sinh thoát tử. Cuối cùng đến ngồi trên tòa kim cang dưới cội bồ đề, tĩnh tọa 49 ngày. Vào ngày mùng 8 tháng 12, buổi tối thấy sao mai mọc mà ngộ đạo, đương thời chứng được pháp liễu sinh thoát tử. Hoặc có người thấy Phật ngồi đạo tràng, giáo hóa chúng sinh, sau khi Phật khai ngộ rồi, giác biết tất cả pháp, thấu rõ tất cả các pháp, vì chúng sinh mà nói tất cả pháp. Phước huệ của Phật đã đầy đủ, công đức đã viên mãn, đến cảnh giới chẳng thiếu chẳng thừa, cho nên đạt được công đức đến bờ kia. Phật đã quét sạch đen tối ngu si, vọng tưởng phiền não. Lúc đó, phiền não đã biến thành bồ đề. Hoặc thấy thắng trượng phu, đầy đủ tâm đại bi, chuyển pháp luân thượng diệu, độ vô lượng chúng sinh. Hoặc có người thấy Phật hiện ra tướng đại trượng phu thù thắng, 32 tướng, 80 vẻ đẹp. Phật đầy đủ tâm đại bi, xem tất cả chúng sinh giống như cha mẹ con cái của mình, thường chuyển pháp luân vi diệu vô thượng để giáo hóa vô lượng chúng sinh, để cứu độ vô lượng chúng sinh. Chúng sinh độ được đã chứng được bốn đức niết bàn: khoái lạc chân thật, thường lạc ngã tịnh. Hoặc thấy sư tử hống, oai quang tối thù thắng, vượt tất cả thế gian, sức thần thông vô đẳng. Hoặc có người thấy Phật nói pháp giống như sư tử hống. Đại oai đức của Phật, đại trí huệ, đại thần thông đều đặc biệt thù thắng nhất, vượt hơn tất cả lực của thế gian. Thần thông diệu dụng của Phật chẳng ai sánh bằng. Hoặc thấy tâm tịch tỉnh, như thế đăng vĩnh diệt, hiện đủ thứ thần thông, thập lực làm như vậy. Hoặc có người thấy Phật thường ở trong tịch tỉnh, Phật thường tu pháp tịch tỉnh. Pháp tịch tỉnh tức là pháp tịch diệt, giống như đèn thế gian, vĩnh viễn không tắt. Phật có đủ thứ sức thần thông là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Phật có 10 lực hay thị hiện đủ thứ diệu dụng, diệu không thể tả. Bấy giờ quang minh vượt qua trăm thế giới, chiếu khắp phương đông ngàn thế giới. Phương nam, tây, bắc, bốn hướng trên dưới cũng lại như thế. Trong mỗi thế giới đó đều có trăm ức cõi diêm phù đề, cho đến trăm ức cõi trời sắc cứu kính. Hết thảy đều hiện rõ trong đó. Trong mỗi cõi diêm phù đề đó đều thấy Đức Như Lai ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng, có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật cùng dây quanh. Do nhờ thần lực của Phật nên mỗi phương trong mười phương đều có một đại Bồ Tát, đều cùng với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật tụ lại cùng đi đến chốn Phật. Các vị đại Bồ Tát đó là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi vân vân, đến từ thế giới kim sắc vân vân. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Bất Động Trí Như Lai vân vân. Lúc đó quang minh ở dưới bàn chân của Phật phóng ra, siêu qua trăm thế giới, chiếu khắp phương đông ngàn thế giới. Ở phương nam, tây, bắc và bốn hướng trên dưới cũng lại như vậy. Trong mười phương thế giới đều có trăm ức cõi diêm phù đề, cho đến trăm ức cõi trời sắc cứu cánh. Hết thảy đều hiện ra trong đó. Trong mỗi cõi diêm phù đề đều thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng. Có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật cùng nhau dây quanh Đức Phật. Đó là nhờ oai thần lực của Phật, cho nên mỗi phương trong mười phương đều có một vị đại Bồ Tát. Mỗi vị đại Bồ Tát cùng với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật tụ lại cùng nhau đi đến chốn Phật, gần gũi Phật. Mười vị đại Bồ Tát đó tức là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi vân vân, các ngài từ cõi nước của mình đến, tức là thế giới kim sắc vân vân. Như đã nói, Đức Phật ở thế giới đó tức là Bất Động Trí Như Lai vân vân. Bấy giờ tất cả Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ở chỗ các Đức Phật đều đồng thời phát ra tiếng nói bài kệ rằng: lúc đó Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ở khắp mọi nơi tại mỗi đạo tràng của Phật cùng một lúc phát ra tiếng diễn nói ra bài kệ dưới đây: Phật nơi pháp thâm sâu, thông đạt không ai bằng, chúng sinh không biết được, Phật khai thị thứ lớp. Sau khi Phật thành Phật rồi, hết thảy 84,000 pháp môn thâm sâu vi diệu đều thông đạt không có chướng ngại. Chính pháp giới chúng sinh chẳng có ai có trí huệ bằng Phật. Vì trí huệ của Phật chẳng có gì mà không biết, chẳng có gì mà không thấy. Vì chúng sinh ngu si cho nên không thấu rõ Phật pháp. Phật thương xót chúng sinh nên rất từ bi, vì chúng sinh mà nói pháp, khai thị có thứ lớp. Trước hết Phật vì chúng sinh độn căn mà nói pháp tiểu thừa, nói về đạo lý có. Sau đó vì chúng sinh lợi căn mà nói pháp đại thừa, nói về đạo lý không. Cuối cùng vì chúng sinh đốn căn mà nói một thừa pháp trung đạo, chân không diệu hữu. Sau khi Phật thành đạo, trước hết vì các pháp thân đại sĩ tức thập địa Bồ Tát nói kinh Hoa Nghiêm, sau đó vì hàng tiểu thừa nói kinh A Hàm, sau lại vì người đại thừa nói kinh Bát Nhã, cuối cùng nói kinh Pháp Hoa và kinh Niết Bàn. Đây là vì chúng sinh mà khai thị có thứ lớp, giải thích thật lý của các pháp. Ta tin chưa từng có, cái ta cũng đều không, sao lại các Như Lai đắc được thân có hình. Ta tin tức là thân ta. Phật chẳng còn cái ta, cho nên mới có ta tin chưa từng có. Tánh đều chẳng tồn tại thì ở đâu có cái ta? Ngã chẳng có, ngã sở cũng không có. Ngã tức là ngã chấp, ngã sở tức là pháp chấp. Tất nhiên chẳng có ngã chấp, cũng chẳng có pháp chấp. Thì sao có thể nói tất cả Phật được thân có hình tướng? Phật thì vô hình vô tướng, vô tại vô bất tại, phi không phi hữu, cho nên Phật là khắp hết thảy mọi nơi. Minh hạnh bậc giải thoát, vô số không ai bằng, các nhân lượng thế gian tìm lỗi không thể được. Giải thoát là lìa khỏi tất cả sự chấp trước. Nếu chẳng chấp trước thì trí huệ sẽ viên mãn, đây là minh. Phước đức cũng viên mãn, đây là hạnh. Đây là do sự tu hành mà được. Phước huệ đều viên mãn, tức là Như Lai. Trí huệ công đức của Phật vô số không ai bằng. Bất cứ người nào trên thế gian cũng sánh chẳng bằng Phật được. Lượng ở trong nhân minh học có ba thứ. Một, hiện lượng, tức là sự hiểu biết hiện tại để cân lượng nó. Hai, tỷ lượng, dùng đạo lý để so sánh thì tự nhiên sẽ minh bạch. Ví như cách núi có khói thì biết là có lửa, cách tường có sừng thì biết là có bò. Ba, thánh ngôn lượng, kinh luật luận có ngôn luận của thánh nhân, dùng để suy lượng đạo lý của ngoại đạo nói thì biết là tà tri tà kiến. Nếu muốn tìm chỗ không đúng trong ba lượng thì không thể được, cũng chẳng có cách chi tìm được. Trong kinh Hoa Nghiêm nói có 52 hạnh vị của Bồ Tát, tức là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác. Song Tông Thiên Thai cho rằng là hạnh vị của biệt giáo Bồ Tát, chứ không phải là hạnh vị của duyên giáo Bồ Tát. Các ngài lập ra hạnh vị của Bồ Tát, tức là sáu tức vị, tức cũng là sáu tức Phật. Một, lý tức Phật. Nói theo lý thì ai ai cũng đều là Phật, tại sao chúng ta chẳng thành Phật? Vì chấp trước trên sự tướng, có ngã chấp, có pháp chấp, cho nên chưa thành Phật. Có bài kệ nói rằng: động tịnh lý toàn thị, hành tạng sự cách phi, minh minh tùy vật khứ, miểu miểu bất tri quy. Động tĩnh tức là đi đứng nằm ngồi. Nếu minh bạch đạo lý động tĩnh thì đều là đúng. Nếu chẳng minh bạch đạo lý thì đều là sai. Lúc đó động cũng chẳng đúng, tĩnh cũng chẳng đúng. Hành là đi làm, tạng là thu vào, nghĩa cũng là động tĩnh. Nói theo sự tướng thì không đúng, vì lý thì đúng, cho nên sự là sai. Minh minh nghĩa là chẳng biết chẳng hiểu. Sai là ở trong sự không biết không hiểu, chạy loạn theo vật dục, chẳng giữ bổn phận. Miểu miểu là hồ đồ. Sai ở trong sự hồ đồ, chẳng biết trở về, trôi nổi quên về. Nghĩa là nói tự tin của chúng ta vốn giống như Phật, nhưng rơi vào pháp hữu di, cho nên hiện là chúng sinh. Pháp hữu di là sự, pháp vô di là lý, nên hồi sự hướng lý. Hai, danh từ tức Phật. Hiện tại nghe được danh từ của Phật, biết chúng sinh và Phật đều là bình đẳng. Bất quá Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật chưa thành. Nhưng có danh từ Phật, chúng ta nghe được danh từ mười phương chư Phật, mới nói bài kệ dưới đây: phương thính vô thanh khúc, thử văn bất tử ca, kim tri đương thể sự, phản hận tự tha đà. Nghĩa là vừa mới nghe được ca khúc chẳng có tiếng, bây giờ lại nghe được bài ca bất tử. Đến hôm nay mới biết tu hành thì tương lai có thể sẽ thành Phật. Lập tức bỏ mê về giác, phát bồ đề tâm, đây là con đường thành Phật. Phải hồi quang phản chiếu, mình đã để thời gian trôi qua lãng phí, thật là đáng tiếc. 3. Quán hành tức Phật. Quán hành tức là quán sát sở tu hành tất cả các pháp thật tướng. Dùng sức quán chiếu để tu hành thì mới có thể thành Phật. Có bài kệ rằng: niệm niệm chiếu thường lý, tâm tâm tứ huyễn trần, biến quán các pháp tánh, vô tích diệt vô chân. Nghĩa là niệm niệm luôn luôn chuyên nhất, dùng niệm để quán chiếu. Chuyên nhất là gì? Chuyên nhất quán chiếu lý chân thường. Tâm tâm niệm niệm đều trừ sạch vọng tưởng, tiêu trừ hư huyễn trần cấu. Lúc đó, chân tâm sẽ hiện ra. Tại sao chúng ta chẳng khế hợp với chân tâm vốn có? Vì cứ khởi vọng tưởng nhiều cho nên mộng, huyễn, bọt, ảnh, sương, điện, sáu thứ đó đều hiện ra. Cho nên phải dứt huyễn trần, khắp quán sát các pháp thật tướng, lìa khỏi những thứ giả dối đó, thì càng lìa khỏi các chân thật này. Có chân thì có giả, có giả thì có chân. Vô giả vô chân thì đến được cảnh giới không tịch, cho nên thấy tất cả các pháp đều là không tịch. 4. Tương tự tức Phật. Tương tự tức là có chút tin tức muốn thành Phật, nhưng chưa thành Phật, chỉ là tương tự. Tương tự là giống như đập sắt, tuy chưa thành đồ dùng, nhưng bổn thân nó là nóng, có độ nóng thì sẽ có cơ hội thành đồ dùng. Có bài kệ rằng, bốn trụ tuy ngã trước, sáu trần chưa sạch không, trong mắt vì có màng, trong không thấy hoa hồng. Bốn trụ tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, kiến tư hoặc, bốn thứ, trụ ở tại mê hoặc. Ngã tức là chẳng có chướng ngại. Tuy nhiên, phá cửa ải mà thông qua, nhưng sáu trần chưa có sạch không. Giống như con mắt có mau bệnh, thấy trong không có hoa vàng hoặc hoa đỏ. Cảnh giới này vẫn chưa cứu kính, bất quá là đắc được chút tin tức tốt mà thôi, vẫn chưa đạt đến chỗ cùng cực. 5. Phần chứng tức Phật. Phần chứng tức là phá phần vô minh thì chứng phần pháp thân. Tức cũng là phá phần vô minh 41 phẩm mà thấy phần pháp tánh, chứng được 41 quả vị Bồ Tát. 6. Cứu kính tức Phật. Tức là chân chánh thành Phật. Tức cũng là phá được 42 phẩm vô minh, đến được địa vị diệu giác, chứng được trí huệ viên mãn cứu kính. Có bài kệ rằng, xưa nay thật là vọng, hôm nay vọng là thật. Từ vô thị đến bây giờ, bỏ thật theo giả, bỏ giác hợp trần, từ thật khởi vọng. Do đó, một niệm không giác sinh tam tế, trước trụ cảnh giới lớn lục thô. Hiện tại mới biết vọng là thật, trở về nguồn cội, biết mê về với giác ngộ. Bỏ trần hợp giác, trở về địa vị vốn có. Cho nên vọng cũng là thật, trở về với Phật tánh tự có. Chẳng có pháp đặc biệt xảo diệu, tự tánh vốn đầy đủ Phật tánh, tất cả thành tựu Phật vốn có của mình, chứ chẳng phải Phật từ bên ngoài đến. Kiến hoặc là đối cảnh khởi tham ái. Thấy cảnh giới liền sanh tâm tham và tâm ái. Một khi thấy cảnh giới thì chẳng minh bạch, bị sở thấy mê hoặc. Thấy tức là mắt thấy, đều là cảnh giới bên ngoài. Ví như thấy quảng cáo phim trên rạp chiếu phim, hôm nay ở rạp chiếu phim gì đó. Sau khi bạn xem quảng cáo rồi, bèn nghĩ tôi phải đi xem cho được. Đó là bị cảnh giới chuyển. Xem phim rồi lại chẳng muốn đi, muốn xem tiếp phim nữa, thậm chí 3-4 phim. Đó tức là bị mê hoặc, tham ái bộ phim đó. Đó tức là kiến hoặc. Tư hoặc tức là mê lý khởi phân biệt, tức cũng là hoặc trong tư tưởng. Trong tâm suy nghĩ tỉ mỉ, suy nghĩ gì? Suy nghĩ đạo lý, càng nghĩ càng không minh bạch, càng không minh bạch càng suy nghĩ, nghĩ đến đầu hôn não mê, cơm không ăn, trà không uống, quên hết tất cả. Mê nơi đạo lý thì sinh phân biệt, đây là đúng hay không đúng, đây là đen hay trắng, thị phi chẳng rõ, thiện ác chẳng biết mà nhập vào tam muội mê hoặc. Đây chẳng phải là chánh định. Dùng tâm vọng để suy nghĩ cho nên bị mê. Người tu đạo muốn đoạn được tam giới 88 phẩm kiến hoặc thì thì chứng được sơ quả A-la-hán. Nếu đoạn được dục giới sáu phẩm tư hoặc trước thì chứng được nhị quả A-la-hán. Nếu đoạn được dục giới ba phẩm tư hoặc sau thì chứng được tam quả A-la-hán. Nếu đoạn sạch tam giới 81 phẩm tư hoặc thì chứng được tứ quả A-la-hán. Đây là hàng tiểu thừa, tu hành từng bước mà chứng được quả gì. Hàng đại thừa có thể từ sơ phát tâm bồ đề mà chứng được giác dị, tức cũng là từ sơ vị thập tính liền thẳng đến đẳng giác dị.